Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, đạo thánh mục đích. Có thời không lược ảnh, dạng này tuyệt thế thân pháp ở đạo thánh đi vào Tề Vương phủ như vào chỗ không người. Tề Vương phí hết tâm tư thiết trí thấy được, nhìn không thấy cấm chế đối đạo thánh tới nói chẳng có tác dụng gì dùng. Đạo thánh lẳng lặng giấu ở Tề Vương phủ vườn hoa không gian loạn lưu bên trong. Nghe lấy lui tới bọn thị vệ nói chuyện phiếm. Lão Tam, nhà các ngươi lão đại lão nhị đi đâu rồi? Mấy ngày nay làm sao đều không gặp bọn họ? Một cái râu quai nón người trung niên hướng một cái khác lệch xấu người trung niên hỏi. Vài ngày trước hai người bọn họ nhận được vương gia mật lệnh. Bị điều đi rồi, điều đi đâu rồi? Ta làm sao biết rõ? Ta lại không phải vương gia. Ta còn nói ngươi cái này có thể biết rõ cái gì nội tình tin tức. Nguyên lai cũng giống như chúng ta luống cuống. Ai, này đáng chết đạo thánh. Không có chuyện trộm cái gì lăng tiêu quyển trục a. Làm hại lão tử đứng đầy mấy ngày cương vị rồi. Mọc ra râu quai nón người trung niên phàn nàn đến. Này, ngươi liền thỏa mãn a. Chúng ta phụ trách cái địa phương này là vườn hoa. Trong hoa viên cũng sẽ không giấu bảo bối gì. Đạo thánh đến cũng không tới phiên chúng ta đối phó. Phụ trách phía tây hoa sen sân. Cánh bắc thư phòng các huynh đệ liền thảm rồi. Đạo thánh mục tiêu khẳng định là hai địa phương này. Điều này cũng đúng. Nghĩ như vậy ở vườn hoa đợi giống như cũng không tệ. Từ hai cái này thị vệ trong miệng. Đạo thánh biết được vương phủ phía tây hoa sen sân cùng cánh bắc thư phòng là trọng điểm phòng thủ. Địa phương, theo đồng dạng mạch suy nghĩ tới nói, hắn muốn đồ vật 89/10 liền giấu ở hai địa phương này. Lần trước đạo thánh đến Tề Vương phủ thời điểm, thư phòng hắn đã đi qua rồi, mặt trong bị hắn lật rồi cái đáy hướng lên trời đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chỗ lấy đạo thánh lần này đem mục tiêu đặt ở hoa sen trong nội viện. Xác định mục tiêu sau, đạo thánh dẫm lên không gian loạn lưu, tiến vào hoa sen sân. Hoa sen sân tình huống xác thực cùng hai cái thị vệ nói đồng dạng. Thị vệ nhân số so vườn hoa nhiều rồi hai lần, đặc biệt là hoa sen sân đông xương phòng cửa ra vào. Bị 10 cái tu vi ở cấp 6 trở lên thị vệ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đạo thánh thấy thế lông mày nhíu một cái. Có thể làm trên vương gia đều không phải là ngu xuẩn. Tề vương sẽ đem đồ vật phóng tới rõ ràng như vậy địa phương sao? Tuy nói an bài trọng binh trông coi. Nhưng tề vương có lẽ rất rõ ràng những người này đối với hắn mà nói liền cùng không có đồng dạng. Nghĩ đến này đạo thánh bước chân dừng lại, không có tùy tiện đi vào. Hắn quyết định trước thăm dò một chút sân nhỏ bên trong người phản ứng. Thế là đạo thánh thuấn di về rồi vườn hoa, cố ý chạm đến rồi cấm chế. Hoặc sáng hoặc tối phù văn cùng nhau lấp lóe, một chương dày không thấu gió lưới lớn trong nháy mắt triển khai. A, nguyên lai là loại này đồ vật. Nói xong đạo thánh lại một lần biến mất tại hư không bên trong. Lưới lớn không bắt được gì. Lúc này đồng thời, vương phủ thư phòng, Tề Vương thu đến rồi thị vệ đưa tin. Vương gia, đạo thánh ở vườn hoa hiện thân. Thiên la địa võng hữu dụng không? Không có, chúng ta thu lưới thời điểm. Đạo thánh đã biến mất rồi. Đáng chết đạo thánh. Quả nhiên không có tốt như vậy đối phó. Hoa sen sân bên đó đây. Không có sao chứ. Vương gia yên tâm. Trước mắt hoa sen trong nội viện không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Chỉ là cái gì? Vương gia ngài vì cái gì phái trọng binh trấn giữ hoa sen sân đâu? Mặt trong rõ ràng cái gì đều. Thị vệ lời còn chưa dứt. Tề vương liền mở miệng quát lớn đến. Cho bản vương im miệng, cẩn thận tay vách mạch rừng. Thị vệ sững sờ, nhớ tới đạo thánh tới vô ảnh đi vô tung quỷ dị thân pháp. Không có ở nói tiếp, không nên nói mà nói không nên nói lung tung. Chúng ta cũng không biết rõ đạo thánh nghĩ muốn là cái gì. Hoa sen trong viện người đối với chúng ta rất trọng yếu. Cho dù là toàn bộ vương phủ đều bị chuyển không, hoa sen trong viện người cũng không thể sai sót. Ngươi hiểu chưa? Vương gia yên tâm, thuộc hạ minh bạch rồi. Minh bạch rồi liền tốt. Ngươi đi xuống đi. Thị vệ vừa rời đi, Tề Vương thần sắc liền biến nôn nóng bắt đầu. Hắn xuống ý thức sờ rồi lên chính mình tay phải chữ vật giới chỉ. Xác nhận nó vẫn còn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Vương cũng không biết rõ. Hắn cái tiểu động tác này đã bị biến mất ở trong hư không đạo thánh nhìn thấy. Nguyên lai đồ vật ở chữ vật giới chỉ bên trong. Hoa sen kia sân người có lẽ chính là lần kia sự kiện sản vật. Đạo thánh thì thảo tự nói đến. Đạo thánh cùng Tề Vương hành động đều bị Lý Hồng ba người thu hết đáy mắt. Nhìn rồi lâu như vậy, Lý Hồng lục lọi ra gật đầu tự rồi. Thông qua đạo thánh nói Lý Hồng phán đoán, Tề Vương phủ có lẽ là làm cái gì thí nghiệm. Đạo thánh đến Tề Vương phủ mục đích chính là tìm cùng thí nghiệm liên quan đồ vật. Ta đi hoa sen sân nhìn xem. Các ngươi đi sao? Lý Hồng hướng Minh Nguyệt cùng Vu Thiến Như hỏi. Đi hoa sen sân làm gì? Ta nghĩ biết rõ Tề Vương ở hoa sen trong nội viện ẩn giấu cái gì người. Này cùng chúng ta có quan hệ là sao? Minh Nguyệt hỏi tới. Đại khái dẫn là không nhiều a quan hệ. Bất quá ta vẫn là muốn nhìn một chút. Vậy liền đi thôi. Thiến Như ngươi thì sao? Ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Vu Thiến Như trả lời đến. Gặp hai người đều đồng ý. Lý Hồng mang theo các nàng thuấn di đến rồi hoa sen sân. Hoa sen sân không lớn. Chỉ có đông tây lưỡng cá xương phòng. Lý Hồng trực tiếp thuấn di tiến vào trọng binh trấn giữ đông xương trong phòng. Ở chỗ này Lý Hồng thấy được rồi ba nam hai nữ năm cái hài tử. Này năm cái hài tử tuổi tác đều không lớn. Lớn nhất cái kia xem ra bất quá 12, 3 tuổi. Bọn họ đều là một đầu tóc trắng. Màu tím đồng tử lóe ra tia sáng kỳ dị. Càng làm cho Lý Hồng để ý là. Này năm cái hài tử tay phải đều bị trắng trong bao chứa lấy. Phía trên còn bị khắc lên rồi phong ấn thuật thức. Lý Hồng lông mày một vòng. Thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút một cái trong đó hài tử tay phải. Này một cảm giác Lý Hồng sắc mặt đại biến. Bởi vì cái này hài tử tay phải bên trong chứa đựng lực lượng hoàn toàn cũng không phải là cái thế. Giới này kết quả, Lý Hồng kế thừa rồi chiều trí nhớ. Với cái thế giới này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Mấy hài tử kia nhóm tay phải chứa đựng lực lượng tuyệt đối không phải cái thế giới này tất cả. Cái thế giới này tu luyện hết thảy đều đã linh khí làm chủ. Dựa vào hấp thu linh khí từng bước một lớn mạnh bản thân. Mà cái này năm cái hài tử cánh tay nội lực lượng không có một tia linh khí khí tức. Lại có được cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Một khi này năm cái hài tử có thể hoàn toàn khống chế bọn hắn tay phải lực lượng. Chí ít có thể cùng cấp 4 kiếm sĩ mà pháp sư chống lại. Nên biết rõ ở đại đường vương triều quân đội bên trong cấp 4 đã là thiên phu trưởng cấp bậc. Đồng dạng binh lính tinh nhuệ đều là một cấp. Rất lớn một bộ phận pháo hôi liền tu vi đều không có. Nếu như cỗ lực lượng này thật là Tề Vương. Hoặc là nói đại đường vương triều người thông qua một loại nào đó thí nghiệm làm ra nói. Kia vấn đề nhưng lớn lắm. Lý Hồng này bên vừa sờ đến một điểm chân tướng. Thư phòng liền ra rồi việc lớn. Đạo thánh thừa dịp Tề Vương không sẵn sàng đột nhiên hiện thân. Dùng ánh trăng dao găm cắt đứt Tề Vương tay phải. Đạo thánh ra tay quá nhanh rồi. Tề Vương căn bản không có kịp phản ứng. Chờ Tề Vương ý thức được chính mình trộm tập lúc, đạo thánh đã một gậy đem hắn đập choáng rồi. Đạo thánh từ Tề Vương tay phải trên đem chữ vật giới chỉ lột xuống tới. Xác nhận đồ vật ở chữ vật giới chỉ bên trong về sau. Trực tiếp biến mất ở rồi hư không bên trong. trước khi đi đạo thánh cố ý xúc động rồi thư phòng cấm chế. Để thị vệ của vương phủ tới đây cứu chữa bọn hắn, Tề Vương điện hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?